Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vào tháng 6, người bày sạp bán nấm trong trấn vẫn chưa nhiều. Hơn nữa, không ít người còn e ngại đây là nấm lứa đầu. Vì vậy, Lâm Việt và Tống Tầm Xuân vừa giao được mấy tiếng, đã có vài người ghé lại hỏi giá. Do số lượng không nhiều, hôm nay họ không phân loại riêng mà để chung bán hết một lượt. Trong sọt có cả loại đắt như nấm mỡ gà, lẫn loại rẻ hơn như nấm gan bò. Cuối cùng, hai người quyết định để giá chung là 6 văn một cân. Đi chưa được mấy bước, lại có người đón đầu hỏi, vị tẩu tử này, tiểu ca, nấm của hai người bán thế nào? Chắc chắn không phải nấm lứa đầu đấy chứ. Nếu mua về mà ăn có vấn đề, ta nhất định tìm hai người tính sổ. Tống Tầm Xuân nhất thời cứng họng, không biết nên đáp thế nào. Theo bản năng nhìn về phía Lâm Việt, cậu lại vô cùng bình tĩnh. Làm ăn buôn bán mà, mấy câu như thế này gặp hoài cũng thành quen. Đừng nói là đang bán nấm, ngay cả khi bán điểm tâm trong tiệm cũng không thiếu người nói vậy. Trong số đó, có người thực sự lo lắng về chất lượng, nhưng phần nhiều là muốn kiếm cớ mặc cả. Lần đầu gặp trường hợp này, cậu còn bị dọa đến ngớ người. Bán có 5 văn tiền điểm tâm mà bị ép giảm giá 1 văn. Lại còn tặng thêm một cái bánh bao nhỏ. Kết quả là đối phương được đà lấn tới. Ngày nào cũng đến, 3 ngày liên tiếp, mãi đến ngày thứ 4, Lâm Việt mới nhận ra, khi người kia lại tới. Hắn dứt khoát không bớt nữa. Ban đầu, gã nọ vẫn mềm mỏng kỳ kèo. Thấy không được thì lật mặt chửi rủa. Nhưng cậu nào dễ bắt nạt. Nếu không phải ngại trong tiệm còn có khách, cậu đã chẳng ngần ngại mắng cho một trận. Tiếc là vẫn phải giữ thể diện, tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn. Đành dùng giọng điệu châm chọc đáp lại đôi câu. Chỉ vậy thôi mà gã kia tức đến mức chẳng dám vác mặt tới tiệm nữa. Bây giờ gặp những người chỉ tiện miệng nói vài câu thế này, cậu chẳng buồn để tâm, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không đổi, chỉ cười đáp, vị đại ca này, huýt xem, nấm của bọn ta đều là những loại quen thuộc nhất, mấy chục năm nay ăn hoài cũng chẳng sao, trong hai giỏ này không có lấy một cây nào xa lạ. Đảm bảo an toàn. Nhưng nấm thì không giống rau cải, cũng là một loại nấm, nhưng mỗi người nấu một kiểu, có khi lại sinh chuyện. Nhìn huynh cũng là người sành ăn, hẳn cũng hiểu đạo lý này. Ha ha, đúng thế, năm ngoái, nhà hàng xóm của ta chẳng phải cũng vì nấm xào chưa chín mà đau bụng suốt mấy ngày đấy sao? May mà ăn ít, chứ không thì có khi toi mạng rồi. Lâm Việt, phải không? Thôn ta cũng có đấy, nhưng lửa không đúng thì hỏng cả món. Huynh nói xem, xào nấm sao có thể dùng lửa nhỏ được chứ? Ai già, ngay cả kinh nghiệm này cũng không có. Vậy sao dám ăn nấm đây? Lâm Việt gật đầu tán đồng. Ai mà biết được, nhìn đại ca thế này, chắc chắn là người có kinh nghiệm. Chắc hẳn các món chiên xào nấu nướng đều rành rẽ. Nấm hôm nay mang đi nấu canh là hợp nhất. Đủ loại, ăn vào hương vị phong phú, mà giá cũng rẻ, chỉ 6 văn một cân thôi. Vậy ta phải xem thử mới được. Vị đại ca kia đưa tay thăm vào giỏ nhưng không tùy tiện lật tung lên. Nấm vốn là thứ mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút là dập nát ngay. Thế nên ai sành sỏi đều không xốc xáo lung tung. Hắn chỉ khẽ lật một bên, vừa nhìn qua đã thấy 4-5 loại. Đúng là không ít, vậy lấy cho ta 2 cân. Tối nay nấu canh, Lâm Việt lập tức gật đầu. Được thôi, đại ca chờ một lát. Ta cân ngay đây. Tống Tầm Xuân đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Chỉ vài câu đơn giản mà Lâm Việt đã bán được hàng. Người ta thậm chí còn không mặc cả lấy một lời. Mãi đến khi thấy Lâm Việt định lấy cân, bà mới hoàn hồn. Vội vàng cúi xuống nhấc chiếc cân từ trong giỏ ra để cân nấm. Mãi đến khi vị khách kia trả tiền rồi rời đi, Tống Tầm Xuân mới cảm thán. Việt ca nhi, con quả thực khéo ăn khéo nói, chẳng trách lại buôn bán giỏi đến vậy. Trong thôn ta, e rằng không ai sánh được với con. Lâm Việt không nhịn được cười, rồi mới đáp, nương à, có gì đâu chứ. Nếu hôm nay là Lăng Chi ở đây, đệ ấy cũng làm được thôi. Đợi khi nương gặp nhiều khách hơn, nương cũng sẽ làm được mà. Cậu lại tỉ mỉ dạy bà một vài mẹo buôn bán, như làm sao nhìn ra khách có thật sự muốn mua hay không. Họ chú trọng giá cả hay hương vị hơn, rồi cả những cách nói khéo khi mặc cả. Tống Tầm Xuân nghe mà mắt tròn mắt dẹt, bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có làm nổi không. Nương, người cứ yên tâm, lát nữa có khách đến, người thử một lần đi, tin con đi, nhất định sẽ làm được. Thấy Lâm Việt đầy tự tin vào mình như vậy, Tống Tầm Xuân cũng không tiện nói bản thân làm không được. Đành cắn răng lấy hết dũng khí thử một lần, không ngờ hiệu quả lại ngoài mong đợi. Bà thực sự bán được hàng, đến lúc nhận tiền, bà vẫn còn cảm giác mơ hồ như đang nằm mơ vậy. Mở hàng thuận lợi, những chuyện sau đó càng thêm suôn sẻ. Hôm nay vốn dĩ nấm không nhiều, vậy mà chưa đầy hai canh giờ đã bán sạch. Trong lúc đó, hai người còn tranh thủ về cửa tiệm ăn một bữa, tiện thể nấu thêm một nồi nước dương mai. Hôm nay dương mai không nhiều, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong năm bọn họ nấu món này, nên Lâm Việt không định đem bán. Mỗi người trong nhà uống một bát, sau đó cậu đặt thùng nước vào chỗ râm mát, dự tính lát nữa lúc về sẽ mang đến từ đường cho Thẩm Hoài Chi cùng các học trò của y. Dù không nhiều, nhưng mỗi người vẫn có thể uống được nửa chén. Nước dương mai chua chua ngọt ngọt, vô cùng thích hợp cho bọn trẻ. Dạo này trời nóng bức, dù Thẩm Hoài Chi ngồi dạy học trong phòng, nhưng bản thân vốn có hỏa khí vượng, nên vẫn đổ mồ hôi không ít. Trước đây, Lâm Việt đã mua một ít hoa kim ngân khô từ tiệm thuốc để pha nước cho y uống, vừa thanh nhiệt lại tốt cho cổ họng. Thế nhưng, dù sao cũng không thể ngon bằng nước dương mai. Hôm nay đã nấu rồi, kiểu gì cũng phải để y nếm thử mới được. Hôm nay việc buôn bán ở quán cũng rất khá. Tiết Lập Hạ vừa qua, tiệm bánh không còn làm các món bánh hấp như bánh gạo nữa, mà đổi sang cuộn nếp lạnh, bánh bạc hà, bánh lạnh đậu đỏ nếp, v.v. Ngoài ra, quán còn bắt đầu bán thạch mát. Mỗi ngày đều có thạch đậu Hà Lan, thạch kiều mạch, thỉnh thoảng còn có thạch gạo. Thêm vào đó là bánh lạnh, bánh tôm gạo nếp, cùng đủ loại thức uống giải nhiệt. Ngày nào cũng bán hết veo. Trước đây, trong tiệm có 3 chiếc bàn, thường xuyên không ngồi kín chỗ, khách mua xong liền đi ngay. Giờ đây, không những bàn trong quán lúc nào cũng kín người, mà bên ngoài cũng phải dựng thêm một bàn nữa. Cả chiếc ô lớn mua từ lúc bày sạp cũng được lấy ra dùng. Vốn dĩ hôm nay Thẩm Chính Sơ chỉ định chở củi đến cho họ, nghĩ thời gian còn sớm có thể đi thêm một chuyến nữa. Nhưng cuối cùng, ông cũng chỉ kịp giao một chuyến rồi đón mấy người Lâm Việt về nhà. Thẩm Lăng Chi đưa bát canh dâu mâm xôi đã cố tình để lại ra trước, cười nói, cha, uống nước dương mai không? Con cố ý để phần cha đó. Thẩm Chính Sơ lắc đầu, các con uống đi, ta không thích. Thẩm Lăng Chi tất nhiên không tin, trong thời tiết này mà được uống một bát nước dương mai thì còn gì sảng khoái bằng. Làm sao có thể không thích được chứ? Cậu ấy cười gian xảo, cha, mau uống đi, bọn con đều đã uống cả rồi. Phần còn lại cũng là để mang sang cho ca ca. Nếu cha không uống thì chẳng phải lãng phí hay sao? Nhà nông nghe thấy hai chữ lãng phí, sao có thể chịu nổi? Quả nhiên, Thẩm Chính Sơ không từ chối nữa, vừa đánh xe vừa uống. Chưa đến thôn Lâm Thủy, bát nước trong tay đã cạn sạch. Đến ngã rẽ trước từ đường, Lâm Việt liền nhảy xuống xe. Cha, nương, hai người cứ về trước đi, con đi một mình là được rồi. Thẩm Lăng Chi đưa thùng nước cho cậu, do dự một chút rồi hỏi, ca, huynh mang nổi không? K cái này cũng khá nặng, còn phải xách cả ống trúc nữa. Hay là để đệ đi cùng huynh? Lâm Việt lắc đầu, không cần ống trúc đâu. Dạo này trời nóng, bọn trẻ đều tự mang theo bầu nước hoặc ống trúc đến lớp. Ca ca đệ cũng có mang theo, ta cứ xách cả thùng đến là được. Vậy được rồi, đệ về xay bột đây. Sáng nay nấu thạch mát, bột đậu Hà Lan sắp hết rồi, phải tranh thủ xay thêm. Thẩm Lăng Chi nói, Lâm Việt suy nghĩ một chút rồi đáp. Bột kiều mạch cũng sắp hết, lát nữa ta về giúp đệ xay luôn. Cả bột nếp nữa, hôm nay tiện thể làm một thể. Biết rồi, ta mau đi đi. Lâm Việt xách thùng nước đến từ đường. Lúc này đang là giờ nghỉ, đám trẻ đang nô đùa trong sân. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu liền dọa một đứa bé trốn sau cánh cửa giật mình nhảy dựng lên. Lâm Việt vội vàng kéo nhóc con một cái. Không bị dọa sợ chứ? Sao lại ngồi xổm ở đây thế? Không đâu, tiểu thúc thúc, sao người lại đến vậy? Đứa bé này là Tiểu Hồ, nhi tử của Thẩm Nham Chi. Hai nhà quan hệ rất tốt. Thế nên vừa thấy Lâm Việt, mắt cậu nhóc lập tức sáng lên. Chẳng buồn chơi nữa, mà cứ quẩn quanh chạy vòng vòng quanh cậu. Lâm Việt nhìn đến hoa cả mắt, đành phải đưa tay giữ chặt vai cậu nhóc. Cười nói, đừng quay nữa, mau đi gọi các đồng môn của ngươi đến uống nước dương mai. Ta đi tìm thẩm thúc của ngươi. Được ạ, để cháu đi ngay. Lão sư đang ở trong kia. Tiểu thúc, có cần cháu giúp người xách không? Lâm Việt nhìn cục bột nhỏ trước mặt, chiều cao mới tí xíu, vậy mà đã đòi xách, liền không nhịn được bật cười. Không cần đâu, mau đi đi. Lúc này, Thẩm Hoài Chi đang chấm bài. Trong phòng có mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui, tiếng cười đùa ầm ĩ đến mức y chẳng hề phát hiện ra Lâm Việt đã vào từ lúc nào. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng reo hò, sư lang đến rồi, còn mang nước dương mai ngon cho bọn con nữa, y mới phát hiện ra Lâm Việt đã đứng trước mặt. Sao giờ này lại đến đây? Mau ngồi đi. Thẩm Hoài Chi đứng dậy nhận lấy thùng nước, lại nhận cả hồ lô nhỏ mà Lâm Việt đưa tới. Trong hồ lô cũng là nước dương mai, nhưng phần này là để dành riêng cho Thẩm Hoài Chi, còn trong thùng là cho đám học trò uống. Lâm Việt lấy khăn tay ra giúp y lau mồ hôi, cười nói, năm nay mới nấu lần đầu, muốn để huynh nếm thử. Hai người còn chưa kịp trò chuyện được mấy câu, đám trẻ con bên ngoài đã ầm ầm ùa vào. Dù chúng đang háo hức muốn uống lắm rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ với Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi. Mãi đến khi Lâm Việt gật đầu, bọn trẻ mới vui vẻ cầm lấy cốc nhỏ của mình, tự giác xếp thành hàng ngay ngắn. Lâm Dương hăng hái xung phong múc nước, kết quả nhận được một ánh mắt xem thường từ ca ca hắn và một câu khen ngợi từ Thẩm ca. Lần trước, Lâm Việt đến đây định gọi Lâm Dương về ăn cơm, nhưng hắn cứ sống chết không chịu đi, làm Lâm Việt tức điên. Dù cuối cùng Lâm Dương vẫn ngoan ngoãn về, nhưng Lâm Việt vẫn bực, mấy ngày nay chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì. Thẩm Hoài Chi kéo Lâm Việt ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười. Còn giận à, Tiểu Dương mấy ngày nay suốt ngày chạy sang nhờ ta nói đỡ cho đệ ấy đó. Đừng giận nữa, đệ ấy đã hứa rồi, lần sau chỉ cần em gọi, nhất định sẽ lập tức theo về. Lâm Việt hừ lạnh một tiếng, ta mới không thèm gọi nó. Thẩm Hoài Chi cố ý làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng ta đã gọi rồi. Ta bảo đệ ấy tối nay qua nhà ăn cơm, đệ ấy còn đồng ý rồi. Hay là bây giờ ta đi bảo đệ ấy đừng đến nữa nhé? Tốt lắm, lần này đến lượt Thẩm Hoài Chi nhận được một cái lườm. Huynh cứ bênh nó đi. Lâm Việt rốt cuộc cũng không nói lời cấm túc, chỉ đưa tay đẩy nhẹ Thẩm Hoài Chi một cái. Mau vào đi, nhớ uống nước dương mai đấy. Vài ngày nữa ta sẽ làm nước mơ chua, ta nhớ huynh thích uống thứ đó. Thẩm Hoài Chi gật đầu. Ta lát nữa sẽ uống, về nhà nhất định uống hết. Lâm Việt phất tay, dặn dò một câu, nhớ mang thùng về, rồi xoay người rời đi. Tối nay cậu là người nấu chính, cần phải suy nghĩ xem nên làm món gì. Hay là lại nấu hai nồi thạch mát nhỉ? Một nồi để nhà mình ăn, còn một nồi để Lâm Dương mang về cho cha nương cậu. Mọi năm khi còn ở nhà, cậu đều làm thạch mát cho mọi người. Năm nay dù không ở đó, cũng phải để họ được ăn mới được. Ngoài ra, cậu sẽ nấu một nồi mì, làm một món mì xào lạp xưởng, rồi trụng thêm chút rau xanh. Vậy là đủ một bữa tối ngon lành rồi. Cách chương.